Chương 1258, cỡ lớn bái sơn đầu hiện trường. 1.258, cỡ lớn bái sơn đầu hiện trường. Lữ Thụ nhìn xem bị vây quanh Tôn gia, lại nhìn đối diện mấy lần tại Tôn gia cái khác hào môn có chút hiếu kỳ nói, xem ra các ngươi là muốn cùng Vương Thành hào môn quyết liệt, có thể ngươi Tôn gia dựa vào cái gì cùng nhiều người như vậy đánh. Lúc này Tôn Trọng Dương sau lưng có 12 người tách mọi người đi ra đứng ở Tôn gia phía trước nhất, Lữ Thụ thình lình phát hiện cái này 12 người tất cả đều là nhất phẩm cao thủ. Tôn Trọng Dương tỉnh táo nói, gia phụ sớm tại trăm năm trước liền bắt đầu bồi dưỡng mình tử sĩ, cái này 12 tên tử sĩ, mỗi một danh đô chưa chắc sẽ bại bởi Hoa Y Mãn Phục Khách Khanh, ta Tôn gia hôm nay có thể giết tận nơi đây Vương Thành hào môn làm nhập đội. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn trước kia nghe nói Tôn Tu Văn thời điểm cũng không có đặc biệt để ở trong lòng, lúc trước có người nói Tôn Tu Văn là Vương Thành hào môn bên trong có hy vọng nhất tấn thăng đại tông sư người, Lữ Thụ cảm giác chính là rất lợi hại phải không? Chỉ bất quá có thể từ Vương Thành hào môn bên trong lan truyền ra người chung quy là có chỗ hơn người, đối phương vậy mà tại Thần Vương cung ra thánh chỉ tình huống dưới, quyết định thật nhanh lựa chọn đem Tôn gia vận mệnh ép trên người mình, cái này có chút ý tứ, mà lại một cái trăm năm trước liền bắt đầu ẩn nhẫn thiên tài, bồi dưỡng được đến 12 cái tử sĩ đối mặt Tôn gia chủ chi vị từ đầu đến cuối ngậm mà không phát, thẳng đến chính mình thật tấn thăng đại tông sư mới đứng ra, không thể không nói, theo Lữ Thụ cái này Tôn Tu Văn vô cùng có thực lực, có kiên nhẫn lại có giả tâm. Trọng yếu nhất chính là, đối phương còn rất tinh mắt, Lữ Thụ suy nghĩ một hồi nói, phụ thân ngươi vì sao dám đem Tôn gia vận mệnh ép trên người ta. Phụ thân nói, hôm nay thiên hạ phong vân đều hệ ngươi một thân một người, Tôn Trọng Dương giải thích nói, Lữ Thụ gật gật đầu, còn tán thưởng ta gì, không phải, hắn còn nói cái gì rồi. Tôn Trọng Dương ngơ ngác nhìn Lữ Thụ không phản bác được, hắn phát hiện tận đến giờ phút này đối phương lại còn là như thế không đứng đắn, đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Chỉ là lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, Vương Thành hào môn bên kia có người bỗng nhiên cười lạnh, khó trách ngươi Tôn gia chạy vội như vậy, nguyên lai là vội vã tới đầu nhập vào Vũ Vệ quân. Tôn Trọng Dương quay đầu nhìn lại, hắn bình tĩnh nói, đúng thì sao? Người kia nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta khả năng cũng là tìm tới dựa vào Vũ Vệ quân. Tôn Trọng Dương. Lúc này không riêng gì Tôn gia ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Lữ Thụ đều không còn gì để nói, họa phong đột biến a có chút trở tay không kịp. Hắn buồn bực nói, các ngươi cái này đầy bụi đất một đường chạy tới, chính là vì đầu nhập vào Vũ Vệ quân. Vương Thành hào môn bên kia có cái đại nô lệ bỗng nhiên liền quỳ xuống, đại vương, mời nhận lấy chúng ta đi, chúng ta nguyện vì đại vương đi theo làm tùy tùng. Nguyên bản khẩn trương tràn diện, bỗng nhiên liền không quá nghiêm chỉnh, chỉ là một đoàn Vương Thành hào môn chạy tới nói với Lữ Thụ bọn hắn muốn đầu nhập vào, liền xem như thật, Lữ Thụ cũng phải dám thu mới được a, bọn này Vương Thành hào môn trong mắt đều chỉ có lợi ích. Lữ Thụ sao có thể tin tưởng đám người này đâu, hôm nay nói đầu nhập vào có lẽ là bởi vì bị bất đắc dĩ, dù sao quyền sinh sát hiện tại liền nắm giữ trong tay hắn đâu, tương lai chờ đối phương nắm lấy cơ hội, nói không chừng liền sẽ muốn đưa Lữ Thụ vào chỗ chết, cho nên nói Tôn Trọng Dương sai lầm lớn nhất chính là cùng bọn này Vương Thành hào môn cùng một chỗ, mọi người bản thân liền không có cái gì tín nhiệm cơ sở, còn cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ, vẫn là tại bị vây quanh tình huống dưới quy hàng, loại tình huống này Lữ Thụ làm sao có thể dễ tin bọn hắn. Kỳ thật Lữ Tiểu Ngư, Carol, Trần Tổ An bọn hắn một chút liền có thể nhìn thấy những người này hạ tràng, đồng thời đã bắt đầu vì bọn họ mặc niệm a. Thế nhưng là Tôn Trọng Dương có thể làm sao đâu, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Dựa theo kế hoạch của hắn đến xem, không phải là Tôn gia dẫn đầu cùng Vũ Vệ quân tiếp xúc đồng thời lấy được tín nhiệm sao? Lúc này Tống gia một người đi ra xuất ra một phong thư cao giọng nói, đại vương, ta Tống gia sòng bạc đại trưởng quỷ Tiếu Minh Trạch cùng đại cung phụng Triệu Soái nắm ta cho ngài mang phong thư. Lý Hắc Thắng đi qua đem thư cầm cho Lữ Thụ mở ra xem xét, cái này Tống gia thật đúng là dự định quy hàng đâu, dù sao lúc trước Tiếu Minh Trạch tự mình làm chủ đưa hắn mấy ngàn kiện pháp khí khôi giáp, khi đó ai cũng không coi trọng Lữ Thụ thật muốn chết trong tay Đoan Mục Hoàng Khải, Tiếu Minh Trạch tặng đồ vật coi như toàn đổ xuống sông xuống biển, Tống gia vị sứ giả này không nhắc tới một lời đã từng quà tặng, chỉ nói là nói, Tiếu Minh Trạch hắn phi thường nhớ đại vương lão nhân gia ngài. Lữ Thụ cười cười đem tin thu vào. Tiếu trưởng quỷ cùng Triệu cung phụng mặt mũi vẫn là phải cho. Người nhà họ Tống nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên như theo như đồn đại nói, vị này xác thực muốn so Đoan Mục Hoàng Khải tốt ở chung một chút. Cái khác Vương Thành hào môn ngơ ngác nhìn Tống gia, hiện tại mọi người trong giây phút đều có tại chỗ tử vong khả năng. Kết quả bọn hắn phát hiện người nhà họ Tống đã sớm cùng Lữ Thụ dựng vào. Lúc này tất cả mọi người có chút hối hận lúc trước vì cái gì không nói trước cùng Vũ Vệ quân kéo quan hệ, đến bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Đợi lát nữa nếu như Lữ Thụ thật đại khai sát giới, tất cả mọi người sẽ chết, nhưng lão Tống nhà khẳng định là không có chuyện gì, nhất sinh nhất tử, chênh lệch này liền ra, Có người bỗng nhiên nói, đại vương, ta Lý Gia nguyện ý cho Vũ Vệ quân cung cấp tài nguyên ủng hộ, gia chủ mở miệng, chỉ cần ngài sách nhu cầu, chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Tôn Trọng Dương lúc ấy trong lòng liền răng rắc một tiếng lạnh một nửa, xong, chính mình nghĩ kỹ lý do thoái thác bị người khác đoạt, phải biết thiếu niên này là thật thấy tiền sáng mắt a. Tôn Trọng Dương lúc này hối hận phát điên, vì sao chính mình biết rõ đối phương là cái rơi vào tiền mắt tuyển thủ, nhưng không có nói thẳng ra điều kiện đâu, hắn tranh thủ thời gian nói bổ sung, đại vương, điểm này ta Tôn gia cũng có thể làm được. Đại vương, chúng ta. Đại vương. Lữ Thụ trong lòng có điểm cảm khái chính mình quả nhiên không phải cái thích hợp làm kế hoạch người a. Lý Lương nói lật bàn người chỉ cần có thực lực cũng không cần quá coi trọng tiền tài, tự nhiên sẽ có người đưa tới cửa, kết quả thật bị đối phương nói trúng, nếu không phải Lý Lương nói, hắn hiện tại còn căng thẳng sinh hoạt đâu, chỉ là một tiếng này lại một tiếng đại vương hô hào, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác giống như là về tới Thanh Long trại, mà trước mặt chính là cỡ lớn Bái Sơn đầu hiện trường, chỉ bất quá hắn hiện tại phải đối mặt vấn đề ở chỗ, hắn nên xử lý như thế nào nhóm người này, mang theo cũng không thích hợp, muốn nói trực tiếp toàn giết cũng không thích hợp, đuổi hắn đi nhóm thả hổ về rừng càng không thích hợp. Lúc này Tôn Trọng Dương hô, đại vương, ta Tôn gia mới là có thành ý nhất a, dọc theo con đường này đều là ta Tôn gia một đường phi nhanh muốn vứt bỏ bọn hắn, đơn độc cùng ngài đến gặp gỡ. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn có chút hiếu kỳ, vậy sao ngươi không có vứt bỏ đâu? Tôn Trọng Dương ngây ngẩn cả người, vấn đề này hỏi thật hay a, đúng vậy a, bọn hắn làm sao không có vứt bỏ đâu? Kỳ thật trong lòng Lữ Thụ so sánh có khuynh hướng tin tưởng Tôn Trọng Dương. Bởi vì không biết vì sao hắn có dự cảm vị kia gọi là Tôn Tu Văn Vương thành nhân kiệt xác thực có quyết đoán làm ra loại này đánh cược. Tôn Trọng Dương vội vàng chỉ vào cái khác hào môn nói, đại vương, chúng ta Tôn gia thật sự là nhất vội vã chạy đến gặp ngài, chỉ là bọn hắn cùng thật chặt không vung được a, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Lữ Thụ nhìn về phía những người khác, cái khác hào môn răm miệng một lời, đại vương, không có chuyện này. Tôn Trọng Dương. Cái khác hào môn trong lòng cười lạnh, với ai hai đâu. Hiện tại Vương Thành hào môn đồng sinh cộng tử được không? Người đăng, Tri Amda.